Chương 499, Đại thủ lĩnh 17. Diêm Song Song có chút nhíu mày, cái này rau dại cũng quá thiếu đi chút. Bọn họ nay tuy rằng không thiếu đồ ăn, cũng có muối, nhưng là vitamin hấp thu vào nếu quá ít cũng là không được, không nói thượng hỏa cùng ảnh hưởng sinh trưởng phát dục vấn đề, đơn chỉ một cái miễn dịch lực hạ thấp chính là cái đại phiền toái. Nhưng này phụ cận rau dại đã muốn bị hái cái không sai biệt lắm, thêm nóng quý này đó rau dại còn đang không ngừng khô héo, về sau chỉ biết càng ngày càng ít, càng ngày càng khó ngắt lấy. Dĩ vãng nóng quý, bộ lạc người sẽ trước tiên tập trung thời gian đi săn thú cùng ngắt lấy rau dại đến vượt qua nóng quý. Nhưng là năm nay nóng quý bởi vì Diêm Song Song phát hiện muối trái cây, dẫn đến hơn 10 ngày thời gian, tất cả mọi người bận rộn ngắt lấy phân lấy chữ tồn muối trái cây đi, thế cho nên vô luận là con mồi vẫn là rau dại tồn trữ lượng đều nghiêm trọng không trụ. Tay che chán, Diêm Song Song đột nhiên không biết chính mình lúc trước đem muối trái cây tìm ra rốt cuộc là không phải chính xác. Có lẽ nàng nên đợi đến nóng quý đi qua đang nói muối trái cây sự. Diêm Song Song có tâm sự, cũng vô tâm tư hái đại diệp thảo, hai mắt chung quanh loạn nhìn hay không có cái gì có thể ăn rau dại, cùng thời kỳ nhìn trong đầu đại lễ bao có thể giúp nàng tìm đến chút đại lượng có thể dùng ăn thực vật ra. Đáng tiếc lúc này đây Diêm Song Song thất vọng, mãi cho đến lại đụng tới ngủ gật vương thú. Đại lễ bao tuy rằng giúp Diêm Song Song phát hiện hai loại có thể ăn tân gia thái, đáng tiếc số lượng cũng không nhiều. Xa xa không đủ giải quyết bộ lạc khuyết thiếu ăn chay vấn đề. Đem đại diệp đống cỏ đặt ở vương thú nuôi phía dưới, Diêm Song Song ngây ngẩn nhìn ăn cỏ vương thú, đầu lại nghĩ muốn hay không hướng xa xa đi một chút. Nhưng là cái này nguyên thủy thế giới không có thực lực hướng xa đi thật sự nguy hiểm, nàng đến thế giới này thời gian tuy rằng lâu, nhưng đối thế giới này nguy hiểm giống loài lại biết rất ít, điều này làm cho Diêm Song Song quả thực là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì trên mặt đất vương thú trước mặt rất an toàn, Diêm Song Song tâm tư không tự chủ buông lòng xuống, trong đầu suy nghĩ lung tung rất nhiều thứ, thẳng đến nàng cảm giác có dạng lạnh băng băng gì đó rơi vào trên tay mình mới hồi phục tinh thần lại. Vừa ngẩng đầu liền thấy được vương thú ướt sũng mũi rơi vào trên tay mình cọ cọ, đen bóng mắt to thoạt nhìn thập phần ôn hòa nhìn nàng, Diêm Song Song trên mặt nhịn không được mang ra khỏi chút tươi cười, sờ sờ vương thú cứng rắn trên mặt vậy. Xem ra đất này vương thú hảo cảm độ còn rất tốt soát. Vương thú chịu động mũi ngửi nghe Diêm Song Song hương vị, sau đó quay đầu, cắn chính mình bên cạnh một khối vảy, hơi hơi dùng một chút lực, kia vảy liền đoạn xuống dưới, đánh gãy vảy phía dưới là một cái bạch tuyến, thoạt nhìn đây cũng là khối sắp bóc ra vảy. Vương thú lao đại hơi hơi hướng về phía trước, dùng mũi hơi hơi cọ cọ Diêm Song Song trước ngực, sau đó đem vảy đặt ở Diêm Song Song trước mặt trên mặt đất. Tiếp dùng đen bóng mắt to nhìn chằm chằm Diêm Song Song, ánh mắt hết sức nhu hòa hữu hảo. Diêm Song Song ngẩn người, túi đầu nhìn trên mặt đất trường dài một thước, giống như đem cực lớn khảm đao giống nhau vậy, bối rối mộng mới suy đoán, chẳng lẽ đất này vương thú là muốn đem mình vậy đưa cho nàng. Diêm Song Song thử thăm dò thò tay đem cái này một khối lớn chạm tay lạnh lẽo, hơn nữa sức nặng 10 phần vậy bế dậy, quả nhiên vương thú nhìn ánh mắt của nàng càng thêm ôn hòa, còn mang theo một chút vui sướng ý tứ. Xem ra thật đúng là đưa cho nàng Diêm Song Song ôm trong tay vậy, cảm thụ. Được cái này vậy cứng rắn xúc cảm, còn có giống như đao giống nhau sắc bén vậy bên cạnh, Diêm Song Song trong đầu đã muốn bắt đầu quay trở ra như thế nào đem thứ này đổi thành đại đao, sau đó dùng đến săn bắn, thái rau bổ thịt linh tinh các loại công dụng. Cáo biệt vương thú, Diêm Song Song tâm tình rất tốt ôm trong lòng cực lớn vậy, bắt đầu suy nghĩ dùng thứ gì đến làm đem tay, đem cái này vậy hảo hảo lợi dụng. Bất quá một mét cũng có chút quá dài, nếu có thể từ trung gian đoạn mở, làm thành hai thanh dài nửa mét đao liền càng hợp tay. Về phần dùng thứ gì đem cái này vậy tách ra, vậy thì không phải vàng vừa thạch mặc trúc, mặc dù không có cắt qua kim cương cũng không thể tản mát ra nàng rực rỡ phong thái, nhưng mà thân là người địa cầu, vô luận đối châu đáo cảm giác không có hứng thú, đụng tới kim cương tổng nhịn không được muốn thu thập một hai. Diêm Song Song thu thập chính là trong bộ lạc người tìm đến chế tác dịu đá thạch mâu khi thuận tay nhặt về kim cương, trong đó có hai cái kim cương đều là có sừng nhọn, vừa lúc có thể dùng đến cắt cái này vậy. Diêm Song Song là cảm thấy bất luận cái này vậy nhiều cứng rắn, tổng cứng rắn bất quá kim cương đi không biết có phải hay không là vương thú cho Diêm Song Song một phần vận khí tốt, cáo biệt vương thú đi về phía trước không bao lâu, trong đầu nàng đại lễ bao liền bắt đầu nhắc nhở nàng có thể dùng ăn thực vật xuất hiện. Hơn nữa nhìn kia nhắc nhở tiếng xuất hiện tần suất, hiển nhiên phía trước có thể dùng ăn thực vật phạm vi không nhỏ. Diêm Song Song ánh mắt sáng ngời, nhất thời hưng phấn đây là buồn ngủ đến đưa gối đầu a. Bất quá khi Diêm Song Song hưng phấn dọc theo đại lễ bao nhắc nhở đi đến biểu hiện có thể dùng ăn thực vật địa phương, lại kinh ngạc nhìn đến phía trước trừ một mảng lớn đại thụ, cái gì cũng không có. Diêm Song Song trên đầu toát ra dấu chấm hỏi, cái này đại lễ bao sẽ không lại hố nàng, phía trước mặc dù có thể dùng ăn thực vật, nhưng mà kỳ thật còn không có kết quả đâu. Đi nghĩ đến đây, Diêm Song Song trước tiên chính là đi kiểm tra xem xét trong đầu đại lễ bao. Sau đó phát hiện đại lễ bao biểu hiện có thể dùng ăn thực vật đích xác liền tại đây vị trí. Diêm Song Song nhìn về phía tư liệu hình ảnh, phát hiện trên hình ảnh biểu hiện có thể dùng ăn thực vật chính là cái này một mảnh đại thụ lá cây. Diêm Song Song khỏe miệng nhịn không được giật giật, cái này đại lễ bao không phải là muốn nói cho nàng đi ăn cây này trên diệp tử đi. Nàng cũng không phải vương thú, bất quá đại lễ bao tổng sẽ không thật hố nàng. Diêm Song Song sờ cằm, cảm thấy lá cây có thể ăn kỳ thật cũng không coi vào đâu. Lì kỳ sự, trên địa cầu liền có rất nhiều có thể ăn lá cây, tỉ như du lá cây, hương vị cũng rất tốt. Nàng ở địa cầu thì nhưng là từ nhỏ lấy du cây tiền du lá cây làm đồ ăn vặt ăn, còn có cây hỏe mềm diệp cũng có thể chế tác hỏe diệp lãnh lịch. Đây chính là từ thời cổ lưu truyền xuống mỹ thực, còn có cây hương thung lá cây. Đồng lý được chứng. Này đó đại thụ diệp tử nếu cùng du lá cây, cây hỏe diệp, cây hương thung mầm giống nhau có thể ăn cũng không phải cái gì ly kỳ sự. Nghĩ như vậy, Diêm Song Song liền đưa tay hái một mảnh biểu hiện có thể dùng ăn mềm diệp phóng tới miệng nhai ăn. Loại này lá cây cũng không giống như cái khác lá cây giống nhau chua xót, ngược lại có một cổ đặc biệt mùi, tựa hoa tiêu cũng không phải hoa tiêu, giống tử tuệ hỏe cũng không phải tử tuệ hỏe mùi, không tính như thế nào ăn ngon lại cũng không khó ăn. Hơn nữa lặp lại trong miệng lá cây, Diêm Song Song tổng cảm thấy mùi vị này hết sức quen thuộc, tựa hồ mình ở địa cầu thời điểm nếm qua cái gì đồ ăn, hoặc là đồ ăn nguyên liệu chính là cái này mùi vị, nhưng mà là cái gì đồ ăn, Diêm Song Song nửa khắc hơn hội không nghĩ ra. Diêm Song Song ngẩn người thời điểm, một bên chạy phát hiện một đầu phiêu mập thể khỏe mạnh, thoạt nhìn mình có thể so với voi cực lớn lợn rừng khó được nhìn đến một đầu lợn rừng, chạy tự nhiên không thể bỏ qua cái này hảo con mồi. Cùng thiết đả tiếng tiếp đón, nhượng thiết mang theo vài người bảo hộ Diêm Song Song, chạy thì mang theo 5-6 cái săn bắn đội người cùng cái này đầu cực lớn lợn rừng đánh vào cùng nhau.